Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2616, chương 2617, trong tinh không khách đến thăm. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở ra một hơi dài, tâm tình khẩn trương, rốt cục có thể trầm tĩnh lại, trong cơ thể hắn chỗ bao hàm hóa thế giới, chỉ là hình thức ban đầu, bất kể là thế giới pháp tắc. Hay là không gian trình độ chắc chắn, đều căn bản không thể cùng cái này tứ cấp bản đồ thiên đại thế giới so sánh với. Thanh Lâm thật sự sợ hãi cái này phiến thế giới hình thức ban đầu, khó có thể chèo chống vạn đạo sơn trầm trọng, cũng may vạn đạo sơn thượng chi vạn đạo, cùng thế giới hình thức ban đầu chỗ bao hàm hóa chi vạn đạo. Rõ ràng dung hợp. Điều này cũng làm cho lại để cho vạn đạo sơn sức nặng. Tương đối mà nói giảm bớt rất nhiều. Vạn đạo sơn rơi xuống. Thế giới hình thức ban đầu chỉ là rất nhỏ chấn động. Cũng không có bị áp sập. Cái này lại để cho Thanh Lâm tâm trạng đang lo lắng. Rốt cục để xuống. Thanh Lâm huynh đệ, trong cơ thể của ngươi không gian, rõ ràng bao hàm hóa chư thiên vạn đạo. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Mèo mập mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Hôm nay đã phát sinh sự tình, cho nó quá nhiều ngoài ý muốn, quá nhiều rung động, khiến nó rất là có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Kế tiếp, Thanh Lâm kéo mèo mập, cùng đi tiến vào thể nội thế giới. Hô, tiến vào thế giới hình thức ban đầu trong một sát na. Một người một con mèo, lập tức cũng cảm giác được một cổ đại đạo khí tức. Đập vào mặt, loại này khí tức, thập phần không tầm thường. Rơi vào một người một con mèo trên người, chợt tựu lại để cho bọn hắn tâm thần chịu nhộn nhạo. Có một loại ấm áp cảm giác trống rỗng xuất hiện tại trong lòng phía trên. Ô, mèo mập không khỏi chịu một tiếng kinh dị lối ra. Có phần thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được trên người mình thương thế đều bị giảm bớt rất nhiều. Đúng rồi, hai loại vạn đạo dung hợp sinh ra tràn đầy sinh mệnh khí tức, để cho chúng ta thân thể cùng linh hồn đồng thời đạt được ân cần săn sóc. Thanh Lâm một hồi gật đầu, suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu một hồi may mắn. Thầm nghĩ lúc này đây thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Có vạn đạo sơn tọa lạc tại chính mình thể nội thế giới ở bên trong, ngày sau hắn tùy thời cũng có thể đến đây nơi đây tu hành. Làm chơi ăn thật, sâu sắc tiết kiệm thời gian. Trong động vừa mới ngày, thế gian đã ngàn năm. Có lẽ không phải là vọng tưởng. Ta cảm giác được thực lực của ta, làm như lại có tăng lên. Lúc này nếu là đi ra ngoài, ta tùy thời cũng có thể hội dẫn thiên kiếp, làm tiếp đột phá. Cùng lúc đó, mèo mập cũng có đồng dạng cảm giác, mà lại cảm giác của nó so Thanh Lâm còn muốn rõ ràng, lại để cho đột phá. Thanh Lâm đối với cái này lại là cười cười, tóm lại không có uổng phí khí lực. Một người một con mèo đi vào vạn đạo sơn phía trước, lại một lần nữa nhìn lên cái này tòa thấp núi. Ừ, cũng tại lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Vạn đạo sơn thượng vạn đạo cùng cái này phiến thế giới hình thức ban đầu bên trong đích vạn đạo triệt để dung hợp, dưới mắt vạn đạo sơn đỉnh, vạn đạo chi lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Nếu là ở phía trên ngộ đạo tu hành, thu hoạch được thành tựu, có thể trở nên gấp mấy lần hướng thượng trở mình. Thanh Lâm tâm tình chấn động, tuyệt không có nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Vạn đạo sơn thượng biến hóa là cực kỳ rõ ràng, đơn tựu thời gian lưu tốc mà nói, dĩ vãng vạn đạo sơn, thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp 10 lần, hiện tại, tắc thì trực tiếp mở rộng là gấp 100 lần, Nếu là ở núi này thượng tu hành một ngày, tự hoàn toàn tương đương tại bên ngoài tu hành trăm ngày thời gian. Như thế chẳng phải là nói, nếu là ở này tu hành một năm, chẳng khác nào tại bên ngoài tu hành trăm năm lâu. Rõ ràng có chuyện như vậy. Thanh Lâm cùng Mèo Mập đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, có chút khó có thể tin. Hiện tại Vạn Đạo Sơn quả thực tựu là thế gian lớn nhất trọng bảo, sở hữu tất cả đạo lực ở đằng kia trên đỉnh núi đều gấp trăm lần tại ngoại giới. Lúc này trên núi tu hành đủ khả năng đạt được thành tích, cũng tựu có thể nghĩ. Thanh Lâm huynh đệ, người cái này Vạn Đạo Sơn mới được là chúng ta một chuyến này thu hoạch lớn nhất a hát. Cái này một cái chớp mắt, Mèo Mập rất là hâm mộ nhìn về phía Thanh Lâm. Thế gian không thiếu thời gian lưu tốc mấy lần tại ngoại giới mật địa. Thế nhưng mà như thế lúc Vạn Đạo Sơn, vạn đạo hiện lên gấp trăm lần mở rộng, nhưng lại tuyệt vô cận hữu. Cái này ý vị như thế nào? Thanh Lâm cùng Mèo Mập đều là trong nội tâm rất rõ ràng. Thanh Lâm đối với cái này tất nhiên là tràn đầy kinh hỉ, bởi vì cái gọi là vô tâm trồng liễu, sao làm cho gái yêu liễu thành ấm. Hắn vốn chỉ muốn lấy đi núi này, lại chưa từng muốn lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Lúc này đây thu hoạch thật đúng là bình thường đại. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng là trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng tu hành không đủ thời gian. Hắn ở chỗ này tu hành tầm vài ngày, tựu đủ tương đương với ngoại giới tu hành mấy trăm năm. Còn có cái gì cảnh giới đích nhân vật là hắn chỗ không thể đuổi theo kịp. Về sau chỉ cần ngươi có chỗ cần, cũng có thể tới đây địa tu hành. Nhìn ra Mèo Mập hâm mộ, Thanh Lâm quyết đoán mở miệng, hướng nó cam đoan. Khả dĩ xài chung núi này, cái này lại để cho Mèo Mập lập tức cũng là vui vẻ ra mặt, có chút kích động lên. Đương nhiên, cái này cũng đã chú định Mèo Mập cả đời này cũng sẽ không ly khai Thanh Lâm, bởi vì Thanh Lâm trên người có được khiến nó để cường đại vốn liếng, là Mèo Mập như thế nào cũng dứt bỏ không được. Đã xong đây hết thảy, chúng ta bây giờ tựu tiến về trước cổ gia thánh địa, tìm cái kia cổ Mộc Xuân tính sổ. Kế tiếp, Mèo Mập thập phần lực lượng mười phần mở miệng, chủ động thúc giục Thanh Lâm tiến về trước cổ gia thánh địa, gây sự với cổ Mộc Xuân. Lúc này đây, cảnh giới của nó trên phạm vi lớn tăng lên, thực lực cũng là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tin tưởng gặp lại cổ Mộc Xuân, khả dĩ một tuyết trước hổ thẹn. Cái này lại để cho Mèo Mập rất là có một loại kích động cảm giác, hận không thể lập tức bay đến cổ Mộc Xuân trước mặt, đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Ông, chấm ngoặc kép, trong hư không, một hồi chấn động, một người một con mèo, trống rỗng xuất hiện. Cái này về sau, Thanh Lâm ngực, lưu quang lập lòe, thế giới hình thức ban đầu khép kín, ẩn núp cho hắn trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm cùng Mèo Mập nhìn nhau cười cười, đối với lúc này đây thu hoạch càng cảm giác thỏa mãn. Ừ, cũng tại lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì đem làm hắn trong lúc lơ đãng tản ra thần niệm thời điểm, nhưng lại đột ngột phát giác có một chuyến năm người đang nhanh chóng hướng phía bọn hắn cái phương hướng này tiếp cận. Bàng huynh, ngươi khả dĩ xác định sao? Thật là yêu đế đạo tràng xuất thế sao? Theo Thanh Lâm càng nhiều nữa thần niệm khuếch tán mà ra, hắn đã nghe được người tới thanh âm, tuyệt đối sẽ không có sai. Yêu đế đạo tràng chính là vạn đạo điệp gia chi địa. Mặc dù quá khứ vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng như cũ rõ ràng, ta cái này vạn đạo linh thạch có thể cảm giác đến vạn đạo không bình thường chấn động. Trước đây nó một mực tại sáng lên, đủ để chứng minh là yêu đế đạo tràng xuất thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp lại là liên tiếp thanh âm truyền đến. Nghe nói này âm, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, không nghĩ tới rõ ràng thực sự có người truy tìm Vạn Đạo Sơn mà đến. Bất quá đối với này, Thanh Lâm cũng là trong nội tâm một hồi cười trộm, dưới mắt Vạn Đạo Sơn đã bị hắn thu nhập thể nội thế giới, nếu là những người này đã biết, không hề biết nên làm cảm tưởng gì. Tưởng tượng thấy một chuyến năm người kế tiếp biểu lộ biến hóa, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý lập tức trở nên càng đậm. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa-noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.